Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, toàn bộ đến Ký Châu Thành. Điện hạ, Mạc Thiên Nam tới, Lý Thiên Minh nhẹ giọng đối với bên trong phòng Lý Thái nói. Lý Thiên Minh vừa dứt lời, liền nghe bên trong gian phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó Lý Thái liền đẩy ra phòng cửa đi ra, sau đó nhỏ giọng nói, mị nương bọn họ mệt đã ngủ đi, chúng ta đi thư phòng đàm luận. Mấy người tiến vào thư phòng, Mạc Thiên Nam liền đối với Lý Thái nói, ngụy vương, lão đầu tử cảm giác căn này khách sạn có một chút là lạ. Vừa nãy lão đầu tử khi đi tới đợi, còn không có cùng trưởng quỹ nói rõ ràng tình huống. Hắn liền đã biết, lão đầu tử là tới tìm ngụy vương tới. Nếu như là những nơi khác, có như vậy sự tình phát sinh, quả thật có một điểm quái. Thế nhưng tại đây Trạng Nguyên lâu liền 10 phần bình thường. Bởi vì hắn là bản vương sản nghiệp, Lý Thái vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thái nói, cái này Trạng Nguyên lâu là hắn sản nghiệp, Mạc Thiên Nam không khỏi đều có một điểm cảm thấy giật mình. Nhìn thấy Mạc Thiên Nam cái kia giật mình vẻ mặt, Lý Thiên Minh vừa cười vừa nói, Mạc lão gia tử, người quá khinh thường 33 trọng thiên. Lý Thiên Minh nói không giả, bây giờ 33 trọng thiên, ở đại đường 10 đạo từng cái châu thành bên trong, đều có 33 trọng thiên sinh ý. Cái này Trạng Nguyên lâu liền là một cái trong số đó. Lý Thái cười đối với Mạc Thiên Nam nói, không lạ được ngụy vương có nhiều tiền như vậy nuôi ngụy vương cấm quân. Nguyên lai là có cường đại 33 trọng thiên làm hậu thuẫn. Xem ra là lão đầu tử mắt vụng về. Mạc Thiên Nam cười lớn nói, Mạc lão gia tử, ngươi sớm mấy ngày tiến vào cái này Ký Châu Thành, không biết đối với Cao gia tình huống mò như thế nào. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi, bây giờ cái này Cao gia đã cảnh còn người mất, lão gia chủ Cao Khoa chính là Trạch Tâm Nhân hậu người. Thế nhưng là cái này nhà mới ở Cao Nguyên, lại là một cái lợi ích tối thượng hạng người, muốn thuận lợi thu phục Cao gia xem ra là không thể thực hiện được. Mạc Thiên Nam thở dài nói, Mạc lão gia tử, hà tất như vậy thở dài, coi như chúng ta lấy ra Mạc Môn cự tử lệnh, để Cao Nguyên có thể nắm đầu liền bái. Thế nhưng trong lòng hắn rồi hướng ta vị này cự tử, lại càng ít hơn tôn kính tâm ý đây. Hắn kính trọng chỉ là Mạc Môn cự tử lệnh, mà thực sự không phải là bản vương. Mà bản vương nếu hắn Cao gia tuyệt đối trung thành với, nếu như hắn không thể trung thành với bản vương, cái kia bản vương chỉ có thể để Cao gia trở thành lịch sử. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, ngụy vương lời này nói có lý, nếu như trong lòng bọn họ không có ngụy vương, có chỉ là cự tử lệnh, coi như là gây dựng lại Mạc Môn, cũng chẳng qua là hình thức bên trên. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, Mạc lão gia tử, năm đó tổ tiên của ngươi Mạc Tử, có thể sáng tạo ra bọn họ cửu đại gia tộc. Hôm nay bản vương cũng đồng dạng có thể bồi dưỡng được mới cửu đại gia tộc. Nếu như bọn họ không biết thời vụ, cái kia thì không thể trách bản vương thủ đoạn độc ác. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, bây giờ ngụy vương là Mạc Môn cự tử, Mạc Môn đệ tử đại quyền sinh sát, toàn trưởng giữ tại ngụy vương trong tay. Ngụy vương muốn phải làm sao chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta Mạc Thiên Nam tự nhiên máu chảy đầu rơi. Mạc Thiên Nam quỳ xuống xem hướng về Lý Thái thi lễ nói, Mạc lão gia tử không phải làm này đại lễ. Đúng, vì sao không nhìn thấy Mạc Lâm? Lý Thái đưa tay đem Mạc Thiên Nam nâng đỡ, sau đó hỏi, bây giờ Mạc Lâm đã lẻn vào Cao gia, chỉ bất quá cũng không có tiến vào hạch tâm vị trí, tạm thời được phân phối ở một nhà xưởng bên trong công tác. Bất qua dựa vào Mạc Lâm thủ nghệ, phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ nhận được Cao gia trọng dụng. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái hồi đáp, Bước kế tiếp bản vương muốn tiếp xúc một chút Cao Nguyên. Xem hắn rốt cuộc là thật không nữa. Xứng trở thành bản vương đối thủ. Lý Thái vừa cười vừa nói. Hồi bẩm tướng quân, phía trước còn có 10 dặm nhân tiện nói ký châu thành. Một tên lôi đình thanh long quân hướng về La Thông nói, để các anh em xé chẵn ra lẻ. Từ ký châu thành mỗi cái thành môn phân biệt vào thành. Sau khi vào thành dựa theo trước phân phối, tìm kiếm thuộc về các ngươi nơi ở điểm. La Thông đối với liệt diễm thanh long quân hạ lệnh nói. Ngay tại lôi đình thanh long quân phân biệt vào thành thời điểm. Có người ở La Thông sau lưng vừa cười vừa nói. La tướng quân cũng không có nhanh hơn ta ít nhiều nha. Nghe có người tự nhủ. La Thông vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nguyên lai mình đứng phía sau không phải người khác. Chính là Hoa Nam. Nguyên lai là Hoa tướng quân. Không nghĩ tới ngươi cái này chạy đi tốc độ. Vẫn đúng là không chậm nha. La Thông cười đối với Hoa Nam nói. Ngươi và ta hiện tại có thể như vậy xưng hô. Sau khi vào thành, nếu như ở lẫn nhau xưng tướng quân, chỉ sợ cũng muốn bại lộ thân phận. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Hoa tướng quân lời ấy không giả. Cái này ký châu thứ sử chính là ngũ tính thất tông người nhà họ Vương. Cùng cái kia Vương ngự sử là anh em họ. Bọn họ thế nhưng là đối với chủ công hận thấu xương a. La Thông gật gù sau đối với Hoa Nam nói. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ dựa vào cái gì dám cùng chủ công là địch. Thật sự là người không biết không sợ a. Hoa Nam làm ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt. Trêu đến La Thông cũng là một trận cười to. Vì vậy hai người liền kết bạn tiến vào ký châu thành. Lúc chạng vạng tối phân rốt cục đến Trạng Nguyên lâu. Điện hạ, La Thông tướng quân cùng Hoa Nam tướng quân đến. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói. Không nghĩ tới hai người bọn họ. Dĩ nhiên đi tới một đường. Mau mau để bọn hắn vào. Lý Thái cao hứng nói. Lý Thiên Minh đi ra ngoài không? La Thông cùng Hoa Nam liền vào Lý Thái thư phòng. Đầu tiên là cho Lý Thái chào. Sau đó mới đối Lý Thái nói. Chủ công, chúng ta không có tới muộn đi. Không muộn không muộn. Bản vương cũng là buổi trưa hôm nay mới đến. Lý Thái đưa tay đem hai người đỡ lên sau vừa cười vừa. Nói, chủ công ngươi là không biết a. Làm hoàng thượng hạ chỉ biếm ngươi vì là quận vương một khắc đó. Trong triều đình không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. La Thông thở dài đối với Lý Thái. Nói, xem ra ta Lý Thái tại đây trong triều đình. Dĩ nhiên không có đóng một người bạn. Lý Thái làm bộ thở dài nói. Liền ngươi còn muốn kết bạn. Không có chuyện gì tại triều đường trên liền động thủ đánh người. Ai dám giao như ngươi vậy bằng hữu nha. Tuyên Hoa cười điều tán gẫu Lý Thái nói. Ngươi cũng không cần lại trêu chọc bản vương. Bản vương huynh đệ cũng đã đến. Tỷ ngươi muội đến lúc nào lại đây nha. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Tuyên Hoa nói. Tỷ muội ta cũng không so với huynh đệ ngươi phản ứng chậm. Các nàng cũng sớm đã đến cái này Trạng Nguyên lâu. Chẳng qua là ngươi không có phát hiện mà thôi. Tuyên Hoa một mặt đắc ý vẻ mặt nói. Nghe được Tuyên Hoa nói về sau. Lý Thái thất kinh hỏi. Tuy nhiên ta cũng không có tại cái này Trạng Nguyên lâu chúng qua nhiều đi lại. Thế nhưng cái kia 10 mấy 20 vị mỹ nữ. Ta cuối cùng nên nhìn thấy đi. Bao lớn thằng nhóc con. Hôm đó mỹ nữ dài mỹ nữ ngắn cũng không biết rằng thẹn thùng. Tuyên Hoa trắng Lý Thái một chút rồi. Nói ra, nghe được Tuyên Hoa, Lý Thái đứng dậy nói. Ta nơi nào chính là thằng nhóc con. Trừ 5 tuổi nhỏ một điểm ra. Còn nơi nào nhỏ a? Lý Thái nói trêu đến mọi người một trận cười to. Bất quá Lý Thái nói thật đúng là lời nói thật. Tuy nhiên Lý Thái tuổi tác mới vẻn vẹn 8 tuổi. Thế nhưng vóc người lại hết sức khôi ngô cường tráng. Nếu dùng hậu thế so sánh kinh điển lời nói hình dung, vậy tuyệt đối nên có thể xưng tụng cường tráng tiểu bạch kiểm. Long hồn, các anh em mau mau động, để long hồn nhìn thấy các ngươi hành động.